Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Hiểu Thanh, ngươi ngồi xuống, trước tiên nói chính sự. Hiểu Yên kéo Hiểu Thanh một phen, ngăn trở lời hắn muốn nói. Hừ, Hiểu Thanh hầm hừ ngồi xuống. Hiểu Trúc, Thành sư phụ nói, để cho ba người chúng ta xuống núi. Hiểu Hoàn do dự một chút rốt cục nói. Nói xong lập tức nhìn về phía Hiểu Trúc, có chút không yên, có chút lo lắng. Khi nào đi, Vương Tử dừng một chút hỏi. Nửa tháng sau, Thành sư phụ sẽ mang chúng ta đi. Hiểu Hoàn nhìn Vương Tử. Hiểu Trúc tuy rằng bình thường không nói, nhưng nàng, Hiểu Hoàn, biết nàng, Hiểu Trúc, để ý nhất vẫn là thân thể của mình. Chính là không nghĩ tới Thành sư phụ cư nhiên quyết định để cho bọn họ xuống núi trước. Bọn họ đi rồi, Hiểu Trúc làm sao bây giờ? Nghĩ. Hiểu Hoàn nhăn mặt nhíu mi càng chặt, chúc mừng, xuống núi, hết thảy cẩn thận. Vương Tử nói, dừng một chút, lại bổ sung một câu, tuy rằng nàng cảm thấy nói hay không nói cũng không có gì khác biệt. Hiểu Trúc, chúng ta sẽ thỉnh cầu Thành sư phụ cùng quý sư thúc, cho ngươi theo chúng ta cùng xuống núi. Hiểu Yên ở bên cạnh vội vàng nói, lưu lại một mình ngươi ở trên núi có thể làm gì a? Vẫn là đi theo chúng ta đi. Đừng cấp dược đường thêm phiền. Hiểu Thanh cũng ở bên cạnh nói. Không cần, lấy y thuật của các ngươi. Chẳng lẽ không rõ ràng cơ thể của ta? Vương Tử nói. Cùng ba người thời thời khắc khắc quan tâm bản thân, nàng không thể không giải thích thêm. Tuy rằng người bọn họ quan tâm không phải nàng. Nói xong, thân thể ba người đều không khỏi cứng đờ trong chốc lát. Thần sắc có chút ảm đạm, có chút mịt mờ bi thương. Hiểu Trúc, nói cái gì đó, chúng ta ở đâu ngươi ở đó, cùng nhau dùng y thuật vang danh thiên hạ, ngươi không thể tách ra khỏi bọn ta, bằng không, thiếu ngươi làm chuyên gia châm cứu, chúng ta biết tìm nơi nào a. Hiểu Yên đi tới vỗ vỗ bả vai Vương Tử. Nét cười oa nhi trên mặt có chút miễn cưỡng, lại tràn ngập cổ vũ. Đúng vậy Hiểu Trúc, chúng ta là tỉ muội, tại sao có thể tách ra? Ngươi nhà đầu kia nghĩ muốn cái gì đây? Ta sẽ đem thuốc của ngươi nghiền thành bột phấn. Không còn khó uống, nếu ngươi không thích thành thị, chúng ta cũng không cần xuống núi nữa. Tất cả mọi người nói trong thành thị loạn thất bát tao. Nào có thanh tĩnh như ở trên núi. Hiểu Hoàn ôn hòa nói. Đi đến trước mặt Vương Tử đặt tay lên mạnh đập của nàng. Một lát sau nói, lần này tỉnh lại, thân thể của ngươi đã ổn định. Thành sư phụ cũng nói qua ngươi khôi phục tốt lắm, bất quá phải chú ý nghỉ ngơi. Chúng ta còn phải đi Vạn Thanh tự hỗ trợ, ngày mai chúng ta trở lại thăm ngươi. Hiểu Hoàn nói. Nói xong liền lôi kéo Hiểu Thanh cùng Hiểu Yên rời đi. Hiểu Trúc, mặc kệ khi nào ngươi đều phải nhớ rõ, chúng ta là tỉ muội. Trước khi ra cửa, Hiểu Hoàn bỏ lại một câu, nháy mắt trong phòng chỉ còn lại Vương Tử. Trong đầu không khỏi vang lên câu kia, chúng ta là tỉ muội. Đáng tiếc, người nàng, Hiểu Hoàn, muốn biểu đạt, đã chết, chỉ có linh hồn xa lạ ở trong thân thể Hiểu Trúc. Nàng, Vương Tử, không muốn chịu cảm tình dành cho thân thể này. Linh hồn Hiểu Trúc, có lẽ nàng biết ở đâu, nhưng tình huống hiện tại, linh hồn duy trì không được, chớ nói chi là hai hồn trong một thân thể. Nàng dùng thân thể Hiểu Trúc. Tuy rằng không phải chủ ý của nàng, nhưng nàng cũng phải trả giá đại giới mới đổi đến được. Vương Tử đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hoa hạ có câu ngạn ngữ, ký lai chi, tắc an chi, ký lai chi, tắc an chi, nghĩa là chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu, nàng tin tưởng hết thảy sẽ rõ. Trời đêm trong núi đặc biệt tới mau. Mới vừa rồi còn hoàng hôn dạng mây đỏ đầy trời chỉ chốc lát sau liền bị sao trời thay thế. Theo cửa sổ phòng Vương Tử vừa vặn nhìn thấy ngọn đèn dầu ẩn ẩn trong Vạn Thanh tự. Có lẽ là người tới dâng hương nhưng do trời tối nên ở lại tá túc. Làm cho màn đêm vô tận nhiễm thêm màu sắc. Vạn Thanh tự, trong đêm yên tĩnh vang lên thanh âm Vương Tử nhẹ giọng nỉ non. Rất nhanh liền biến mất không dấu vết như bị không khí hắc ám thôn tính. Cách chương.